Thanh Huyên trở về, chương 20, điểm tán. Góc truyện audio.com. Lớp A hiện tại có 10 thành viên gồm Triệu Y Y, Tạ Du Ninh, Dương Vi, Trương Thanh Huyên, Diêu Bối là 5 người cũ. Có thêm Nhĩ Nhã, Hà Hy, Tô Ngọc Lan, Vương Phi, Châu Hà, cuộc chiến giành vị trí center Thanh Huyên cũng không quá mức thể hiện. Thế nhưng Tạ Du Ninh lại được nhiều phiếu nhất, Triệu Y Y kém 2 phiếu, Thanh Huyên kém 5 phiếu, hai người đứng ngay thứ hai. Triệu Y Y nhận được kết quả, môi hơi mím lại, nhưng vẫn quay sang chúc mừng Tạ Du Ninh. Sau khi chính thức quay ca khúc chủ đề, chương trình cũng chính thức lên sóng. Tuy rằng mọi người không được sử dụng điện thoại nhưng thi thoảng nói chuyện phiếm với bên quay phim cũng biết được chương trình phản hồi rất tốt. Âu Dương Thiên Minh ngồi xem chương trình, nhìn thấy được ca khúc chủ đề trên mạng, lại nhìn tập đầu tiên khi Thanh Huyên bước vào, cười rất ngu ngốc, sau đó, tay nhanh hơn đầu, điểm tán, Âu Dương đại boss là ai? Chính là giữ vững vị trí ảnh đế mấy năm liền, mấy năm trước hắn tuyên bố không diễn nữa, nhưng lại mở công ty giải trí làm bao người tiếc nuối. Fan của hắn đều biết vị ảnh đế này lười dùng Weibo đến sắp mốc. Nhìn thấy hắn điểm tán chương trình này, ngạc nhiên đến độ 10 phút lên hot search, tôi thấy gì đây, boss điểm tán chương trình IP, không phải chứ, chẳng lẽ boss thích tiểu yêu tinh nào trong đây, lầu trên não động thật lớn, nhưng mà boss đã hơn 30, các tiểu yêu tinh bé nhất cũng mới 16, lớn nhất cũng mới 25. Boss đây là muốn làm sao? Lầu trên cố ý dẫn mọi người đi lệch hướng A, có phải muốn nói Loli đại thúc không? Ha ha, ta chỉ biết sau 2 năm vắng bóng, vừa quay lại Boss đã muốn nở hoa. A, Tạ ảnh hậu cũng chia sẻ điểm tán kìa. Center là Tạ Du Ninh, em gái Tạ Liên Anh, người ta điểm tán thì sao? Nằm tào, Tạ ảnh hậu có em gái, còn làm center, còn được Boss điểm tán. Là ta não động không đủ sao? Nói chung, chỉ vì Âu Dương boss điểm tán, chương trình lên hot search, người ta đi tìm hiểu xem tiểu yêu tinh nào khiến boss điểm tán. Sau đó, bị các em gái các kiểu thuyết phục, thì ra giải trí Nhất Nguyệt có 6 em gái tham gia. Boss điểm tán là bình thường. Ha ha, Triệu nữ thần quá xinh đẹp, bị 1 vạn điểm sát thương. Tạ Du Ninh manh manh đát đát đáng yêu quá. Hu hu bị Dương Vi làm chảy máu mũi. Tôi là nữ cũng bị chị ấy quyến rũ. Nằm tào, nhìn thấy ai, là Trương Thanh Huyên. Ai nói Huyên Huyên nhà ta dựa vào mặt ăn cơm. Người ta là rõ ràng có thể dựa vào mặt lại cố tình có tài. Huyên Huyên quá đỉnh, 2 tập đầu tiên là xếp lớp. Mọi người bị các thể loại nữ làm cho choáng váng. Nhưng mà xét về tổng thể, có mấy người đặc biệt nổi bật. Huyên Huyên nhà ta khí chất quá đặc biệt, trước đây chụp nhiều ảnh cổ trang, thầm nghĩ mỹ nữ chỉ hợp cổ trang, hiện đại cái gì biến, chính là, Huyên Huyên hát và nhảy quá tuyệt, còn hát tặng các tiểu thiên sứ chúng ta nữa chứ. Hoàng thượng, ngài nói Huyên Huyên có phải bị bắt nạt không? Rõ ràng có thể thứ hạng phải cao hơn chứ. Triệu Y Y gì đó thật đáng ghét, còn băng lãnh nữ thần. Đúng vậy Hoàng thượng, nói Tạ Du Ninh thứ hai còn được, nhưng Triệu Y Y đứng nhất ta không phục, còn có Lệ Dĩnh trước cả Huyên Huyên kìa, chỉ có ta thấy rằng, trong 100 cô gái, liếc mắt cũng nhìn thấy Huyên Huyên sao, quá là có khí chất, đúng vậy, ta cũng muốn nói vậy, chủ nhật tuần tới là buổi công diễn đầu tiên, ta muốn đi cổ vũ, lập tim đi cổ vũ, hiện trường bình chọn, Nana tỷ có đi không? Nana tỷ và Hoàng thượng là nguyên lão, chắc chắn đi rồi, Hoàng thượng chính là tài khoản Thanh Huyên là của trẫm do boss lập. Vị này tinh phân fan nào cũng biết, nhưng không biết mặt mũi, Tạ Na làm quản lý, được mọi người gọi là Nana, hi hi lần trước boss điểm tán chương trình ta mới biết đi xem. Không ngờ nhìn thấy Huyên Huyên, quá bất ngờ, ta cũng là thấy boss điểm tán mới xem. Các ngươi nói boss là nâng nghệ nhân hay để ý ai? Ai biết, ta chỉ biết Huyên Huyên đứng thứ 5 quá là ức hiếp người rồi. Mọi người bàn luận như nào? Thanh Huyên không biết, bây giờ mọi người đang tập trung để luyện tập đấu loại đầu tiên. 100 người chia làm 16 đội, lựa chọn 8 ca khúc đấu đôi. Người đầu tiên được lựa chọn là Triệu Y Y, Thanh Huyên không được lựa chọn đội mà được Diêu Bối kéo vào đội hình. Đối thủ của đội Thanh Huyên là Dương Vi. Bài hát sau khi chọn xong, được nghe và xem vũ đạo, mọi người có chút khó khăn. Đây là một bài hát cực kỳ quyến rũ. Bên Dương Vi có lợi hơn chút. Đội Thanh Huyên gồm Diêu Bối, Thanh Huyên, Cao Linh, Nguyễn Liên xếp hạng 54, Bạch Duyên Hy xếp hạng 28, Tần Kỳ xếp hạng 46. Nguyễn Liên là một cô gái rất ngại ngùng, năm nay 20 tuổi, hiện đăng ký kết một công ty giải trí nhỏ, cũng không đặc biệt giỏi màng nào. Duyên Hy nhìn có chút mũ mĩm, khuôn mặt tròn tròn cũng rất khả ái. Tuy nhiên nếu muốn làm idol, cô nàng này chắc chắn phải giảm cân. Thế nhưng Duyên Hy nhảy rất khá, rất linh hoạt. Tần Kỳ là người lần này chọn bài hát và thành viên. Tần Kỳ không có khuôn mặt đặc sắc lắm, nhưng giọng ca khá tốt. Tần Kỳ là lớp C, mấy hôm trước cô vẫn còn lớp D, bằng vào cố gắng đã lên được C. Lần này, cô may mắn được chọn bài hát và thành viên. Tần Kỳ chọn đầu tiên là Nguyễn Liên cùng lớp D cũ của mình. Tiếp theo là Bạch Duyên Hy cùng công ty với mình. Sau đó đang không biết chọn ai. Bài hát này có đoạn rap, cần người rap được nên Bạch Duyên Hy tư vấn chọn Cao Linh vừa học cùng lớp B. Cao Linh quyết định chọn Thanh Huyên và Diêu Bối. Tạ Du Ninh đã bị nhóm khác chọn. Bài hát này là hit nổi tiếng của nhóm nhạc Zippo. Giai điệu nhẹ nhàng, lời cũng rất ngọt ngào. Nhưng điều mọi người không ngờ là bản remix của nó lại có giai điệu lả lướt. Động tác quyến rũ như vậy. Như vậy vấn đề lòi ra, đội hình vốn dĩ muốn theo phong cách nhẹ nhàng tươi vui. Lại thành ra sexy có chút khó khăn, riêng khí chất, ha ha, một người ngại ngùng, một người chút mũ mĩm, một người khuôn mặt ném vào biển người sẽ quên, một người nhìn trung tính có chút đẹp trai, một người khí chất bình thản, một người lại mạnh mẽ. Như vậy, tôi muốn tranh cử làm leader, có ai muốn tranh cử nữa không? Diêu Bối hỏi, không có, nhưng mà center em muốn bầu cho Thanh Huyên. Tần Kỳ nói, em cũng rất thích Thanh Huyên. Khả năng hát và vũ đạo đều tốt. Nguyễn Liên ngại ngùng giơ tay. Cũng tốt, Nhan chị đảm bảo, bầu cho Thanh Huyên một phiếu. Cao Linh nói, không có ý kiến. Bạch Duyên Hy cười híp mắt, cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Mọi người cố lên, bắt đầu tập hát trước đi. Chia đoạn nhé. Từ đầu, đoạn này, bên này phân chia xong, bên kia đã bắt đầu. Dương Vi đảm nhiệm vai trò center, mấy người bên kia cũng khá là tốt, đều nằm trong khoảng 10 đến 30. Sau 3 ngày luyện tập, còn 2 ngày nữa là đến ngày chính thức biểu diễn. Các vị lão sư đi kiểm tra tiến độ, mọi người cần phải tìm ra điểm quyến rũ của mình, chịu khó nhìn trong gương vào. Thanh Huyên, em làm rất tốt, nhưng ánh mắt của em quá sáng, có chút không hợp. Thanh Huyên cảm tạ, nói thật, quyến rũ cũng là môn nghệ thuật khó khăn. Cô cố gắng tìm trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn chưa đạt, mọi người cũng rất cố gắng. Bạch Duyên Hy có chút khó khăn tìm nét quyến rũ của mình. Cô nàng than thở rằng bị thịt che mất rồi làm mấy người có chút buồn cười. Khó nhất là tôi đây. Mấy người nghĩ nhìn một đứa con trai lên sân khấu quyến rũ kiểu gì? Cao Linh cười, Cao Linh cao 1m78, dáng người thon dài, tóc cắt ngắn, lại có giọng hơi khàn khàn. Trong 100 người, chiều cao của Cao Linh chính là thuộc hàng đầu. Cô nàng này cũng thật khổ tâm, cũng chỉ có chị Diêu Bối tốt nhất, thế mạnh của chị là vũ đạo mà. Nguyễn Liên cười bên kia Dương Vi nhảy thật tốt, mọi người cũng rất tốt. Diêu Bối an ủi nào. Tiếp tục, cố lên, không thể thua bên kia được. Vì mục tiêu 10.000 phiếu. Nam Tinh, Tần Kỳ hô, chuyện hậu trường, nói đến quyến rũ. Có một ngày, Thanh Huyên hỏi Âu Dương. Ánh mắt em có vẻ chưa đủ quyến rũ. Ai nói, Âu Dương liếc mắt không cần tin những kẻ mắt mù ấy. Không đúng, em muốn đi quyến rũ ai? Boss tức giận, anh, Thanh Huyên lạnh nhạt. Không cần, em chỉ cần xuất hiện trước mặt anh chính là một loại vô hình câu dẫn. Không nhìn thấy em chính là cảm giác cả người khó chịu. Âu Dương cười, chỉ giỏi ăn nói, không những giỏi ăn nói, còn rất giỏi làm. Ngô, anh không đứng đắn, anh quyến rũ sao? Giọng boss khàn khàn, người nào đó bị sắc đẹp hôn đầu. Ha ha, cảnh sau miễn miêu tả. Cách chương.